Vu sư, chương 80, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Quý Lãng ra ngoài như thường ngày. Anh đặt Oa Oa ở ghế phụ, vừa lái xe, vừa giải thích với Oa Oa. Ngày hôm nay có việc, trước tiên phải đi một chuyến tới phòng làm việc. Xong việc rồi sẽ đưa mày tới biệt thự. A ha ha ha. Oa Oa là một con búp bê ngoan ngoãn nên đương nhiên không có ý kiến gì với sắp xếp của Quý Lãng. Quý Lãng lái xe ra khỏi tiểu khu. Khi đang lái xe ở lối đi bộ, Oa Oa ngoan ngoãn vốn đang yên tĩnh không nhịn được mà chuyển động. Nó giẫm lên ghế phụ, hai tay bám vào cửa sổ xe, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ, xe chạy qua mang theo gió tới, khiến cho hai bím tóc bằng len của nó bay bay lên. Quý Lãng sợ lát nữa gió lớn sẽ thổi Oa Oa đi mất, không thể không ấn nút đóng cửa sổ xe lại. Oa Oa thấy kính cửa sổ xe bị kéo lên, hơi chột dạ lén liếc nhìn Quý Lãng, nghĩ có phải do mình không nghe lời nên chủ nhân mới tức giận không? Chủ nhân cũng nói gần đây nó luôn gây rối ở nơi có người ngoài, cho nên mới trả nó lại. Nghĩ như thế, Oa Oa mau chóng ngồi trở lại ghế, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trước người, dáng vẻ giống như một con búp bê bình thường không có linh hồn. Quý Lãng nhìn thấy vậy có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy Vu Miểu Miểu nói không sai. Oa Oa quả thực càng ngày càng sống động, bây giờ còn biết nhìn sắc mặt người khác. Lái xe thì gió sẽ rất lớn, vì vậy phải cẩn thận để không bị thổi bay đi. Quý Lãng giải thích một câu. Oa Oa chuyển động con ngươi. Rõ ràng, nam chủ nhân không phải đang trách cứ mình, mà là lo lắng mình bị gió thổi bay đi. Sai khi rõ ràng điểm ấy. Tâm trạng của Oa Oa nhất thời khá hơn một chút. Có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, không tùy tiện chuyển động nữa. Nó nghĩ chờ lát nữa nam chủ nhân xong việc, mình lại tới biệt thự, sau đó có thể chơi đùa với Đại Hổ rồi. Buổi tối còn có thể bảo Đại Hổ làm giống như lần trước, ôm mình nhảy từ trên lầu 2 xuống, cảm giác giống như bay vậy. Quý Lãng thấy Oa Oa vẫn không hề nhúc nhích, không nhịn được nói thêm một câu. Cửa sổ đã đóng rồi, muốn nhìn thì cứ tiếp tục nhìn đi. Oa Oa yên tĩnh đột nhiên xoay đầu một cái, mắt đột nhiên trợn lên tròn xoe, sau đó dường như hiểu ra cái gì đó, cười sảng khoái một tràng, một lần nữa lên trên cửa sổ xe. Lần này có Quý Lãng cho phép, Oa Oa càng tự tại hơn. Trước đó khi nó nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, sợ bị mọi người chú ý, đầu không dám chuyển động chút nào. Nhưng lúc này, nó lại giống như một chú cún con, đầu vòng tới vòng lui, lúc thì nhìn xe bên cạnh, lúc thì nhìn xe phía sau, vui vẻ tới mức cái mông nhỏ run lên một cái. Dáng vẻ sinh động quá mức này của nó đương nhiên khiến cho các xe bên cạnh chú ý, nhưng xe cách xa nhau, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu Oa Oa, cho dù có người cảm thấy kỳ quái, cũng tuyệt đối không nghĩ đến búp bê có thể chuyển động. Cùng lắm cũng chỉ cho rằng là đứa trẻ nhà ai đang cố ý cầm búp bê chơi ở trong xe. Quý Lãng thấy Oa Oa chơi vui vẻ, cũng không quản nữa. Vừa lái xe, vừa nghĩ đến lát nữa nói chuyện với Hoắc Minh Chi. Tối hôm qua sau khi bị văng ra khỏi mộng cảnh, anh lại tiếp tục thử nhập mộng mấy lần. Thế nhưng sau mấy lần đều không tìm được cửa mộng cảnh. Điều này chứng tỏ từ sau khi tỉnh lại đến rạng sáng, người đàn ông trung niên không đi ngủ lại. Vì thế cuối cùng, Quý Lãng cũng không biết người đàn ông trung niên này rốt cuộc muốn đối phó anh thế nào. Đương nhiên, anh cũng có thể chờ đến tối hôm nay, lại một lần nữa nhập mộng để hỏi rõ ràng. Nhưng làm như thế chẳng khác gì vẽ chân cho rắn. Hiện tại anh nắm giữ tất cả thông tin, đã đầy đủ để cảnh sát đi bắt bọn họ. Chỉ cần người đàn ông trung niên và hai tên đồng bọn của ông ta đồng thời xa lưới, Dù cho bọn họ có thêm ý tưởng gì cũng không động tới anh được. Cũng như không động tới Vu Miểu Miểu được. Về việc giải thích cho Hoắc Minh Chi như thế nào, Quý Lãng nghĩ cả một buổi tối cũng không nghĩ ra cái cớ hợp lý. Nên quyết định không tìm cớ nữa. Dù sao với hiểu biết của mình về Hoắc Minh Chi, chỉ cần là mình nói, anh ta nhất định sẽ tin. Còn về căn cứ suy luận, mình không nói, anh ta cũng không thể làm gì. Dù gì mấy lần trước đây cũng là như thế. Lát nữa đi tới phòng làm việc, anh chỉ cần viết mọi chuyện ra, trực tiếp đóng dấu để Đông Vĩnh Nguyên đưa tới là được rồi. Trong lúc suy tư, xe đã đến phòng làm việc, chỉ cần rẽ ra khỏi con hẻm hiện tại, lái xe thêm 5 phút nữa là có thể đến bãi đậu xe của Viên Khu. Quý Lãng thông thạo bật đèn xi nhan rẽ phải. Khi đang định quẹo cua, một chiếc xe tải đột nhiên lao vào từ đường chính phía trước. Xe xuất hiện đột ngột, Quý Lãng sợ hết hồn, nhưng cũng may anh phản ứng nhanh, vội vã đạp phanh xe thật mạnh, lúc này mới miễn cưỡng dừng xe lại được, bởi vì lực phanh xe quá lớn. Oa Oa đang nằm yên trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh bị rơi khỏi ghế theo quán tính. Ngã xuống đáy ghế, kêu lên một tiếng, lúc này Quý Lãng cũng không cố đi tới nhặt Oa Oa. Anh nhướng mày nhìn chiếc xe tải chạy ngược chiều phía trước. Nghĩ tình hình vừa nãy thật nguy hiểm, đang sắp tức giận, liền thấy qua cửa sổ xe tải phía trước lộ ra một tên mang khẩu trang và đeo kính râm. Nhưng cũng có một tên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng này nhìn thẳng về phía anh thông qua kính chắn gió. Quý Lãng nheo mắt, gần như không chút do dự cài số lùi. Muốn lui ra, nhưng đúng lúc này, một chiếc SUV màu đen đột nhiên tông mạnh từ phía sau. Đầu xe nghiêng, hướng về phía ghế lái. Ầm, một tiếng vang rất lớn. Cửa sổ xe chỗ ghế lái bị vỡ tan tành do lực va chạm cực lớn. Mảnh kính vỡ văng vào mặt Quý Lãng. Quý Lãng rên khẽ một tiếng. Không để ý tới những mảnh kính vỡ trên người, dẫm mạnh chân ga cố gắng lao ra. Ở ghế phụ bên cạnh, Oa Oa mới vừa bò lên dưới đáy ghế, lại bị lực va chạm vừa nãy hất rớt xuống. Oa Oa có chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lãng. Sau đó đột nhiên phát hiện trên mặt nam chủ nhân có máu. Nhất thời kinh ngạc, nó đang chuẩn bị nhảy lên thì xe lại bị va chạm mạnh. Cơ thể đang nhảy lên của Oa Oa lại bị văng xuống đất một lần nữa. Mau, đưa người đi. Hai lần va chạm liên tục đều hướng về phía ghế lái. Quý Lãng đã bị va chạm tới mức gần như bất tỉnh. Trong mê man anh dường như nghe được giọng nói của người đàn ông trung niên. Sau đó chỗ ghế lái liền có một cái tay thò vào từ bên ngoài cửa xe vỡ vụn. Cố gắng mở cửa xe. Quý Lãng biết không ổn. Anh cố với lấy chiếc điện thoại di động bên dưới gầm xe. Định báo cảnh sát. Khi gần đến, thân thể đột nhiên bị một người lôi kéo. Đai an toàn lập tức được cởi ra. Cả người anh bị đưa vào bên trong chiếc SUV bên cạnh. Trước khi lái xe rời đi, thứ duy nhất anh nhìn thấy chính là ánh mắt kinh hãi. Hoảng sợ của Oa Oa cùng với cơ thể nó đang muốn nhào tới. Đừng nhúc nhích, Quý Lãng dùng chút sức lực cuối cùng hô lên. Oa Oa liền dừng lại. Cậu vẫn còn tỉnh. Người đàn ông trung niên thấy Quý Lãng vẫn còn sức lực, cầm đầu Quý Lãng va mạnh vào trên cửa xe. Sau một tiếng, bang, Quý Lãng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đi, xe tải và chiếc SUV chuyển hướng, lùi lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này Oa Oa đã bò lên. Nó nhìn thấy xe nhanh chóng rời đi, liền muốn dùng sức mạnh để nguyền rủa. Nhưng sức mạnh trong cơ thể nó mới hơi chuyển động, trong tai đã vang lên lời mà Vu Miểu Miểu từng căn dặn nó nhiều lần khi nó vừa có ý thức. Sức mạnh của em không thể sử dụng với người bình thường. Nếu không chị sẽ bị phản lại. Hồn phách của em cũng không đầy đủ được. Không được dùng. Không được dùng. chủ nhân sẽ bị phản lại. Nhưng bây giờ còn nam chủ nhân thì sao? Từ lúc xe tải xuất hiện đến lúc Quý Lãng bị bắt đi. Động tác của nhóm người này cực kỳ nhanh chóng. Từ đầu tới cuối chỉ mất 2-3 phút, người đi đường bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ tai nạn giao thông. Sau đó liền phát hiện đây không phải tai nạn giao thông, mà là bắt cóc. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, bắt cóc ngay ngoài đường. Quá ngang ngược mà, có người đã hoàn hồn lại. Lớn tiếng hô báo cảnh sát, oa oa nhìn thấy đám người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Vừa lo lắng lại vừa bất lực, gặp phải chuyện như vậy. Người đầu tiên nó nghĩ đến chính là chủ nhân Vu Miểu Miểu. Nó muốn nói ngay chuyện nam chủ nhân bị người ta bắt đi cho chủ nhân biết. Nhưng nó không biết làm thế nào để đi tới trường học của chủ nhân. Tinh, lúc này, điện thoại Quý Lãng phát ra một tiếng. Hình như có tin nhân gửi đến. Mắt oa oa sáng lên. Nhảy xuống muốn gọi điện thoại cho chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân nghe được giọng của mình thì nhất định sẽ biết nam chủ nhân xảy ra chuyện rồi. Nhưng đến khi oa oa vội vã lao tới chỗ điện thoại di động cố gắng gọi điện mới phát hiện điện thoại di động có mật mã. Nó căn bản không mở ra được. Oa oa lo lắng muốn khóc. Chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ không ngừng vỗ vào màn hình. Màn hình điện thoại di động được oa oa vỗ vào cứ sáng lại tối. Tối sáng, nhưng vẫn không thể sử dụng được. Mau! Nhìn xem trong xe có còn người khác không? Lúc này nhóm người xông tới. Oa oa nhất thời thêm hoảng loạn. Nếu như chờ nhóm người kia tới, nó sẽ càng không làm gì được cả. Oa oa lo lắng tới mức run rẩy cả người. Mà nhóm người kia càng ngày càng tới gần. Khi có người thò đầu vào trong xe, oa oa hạ quyết tâm. Nó nhân lúc mọi người không chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống từ khe hở cửa xe. Chạy ra khỏi nhóm người. Vừa nãy là thứ gì vậy? Chắc là chú cún con. Có lẽ là thú cưng của chủ xe. Đã bị dọa sợ rồi. Oa oa mặc váy xòe Gothic. Thân thể nhỏ bé nhanh chóng chạy. Cúi đầu không cho người đi đường có cơ hội thấy rõ dáng vẻ của nó. Hơn nữa cơ thể của nó rất bé. Cho dù có người chú ý tới nó, chỉ cần không nhìn thấy mặt oa oa thì đều sẽ cho rằng là một con cún con mặc váy chạy trên đường. Những người đi đường nhìn thấy không những không cảm thấy sợ sệt, mà trái lại còn cảm thấy trang phục của chú cún con này rất đẹp. Oa oa vẫn cứ cúi đầu, nhanh chóng chạy đi. Nó rất muốn kêu to lên, nhưng nó lại sợ bị người đi đường chú ý tới nó. Hiện tại trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ. Đó là tìm người biết nó, nói cho đối phương biết. Nam chủ nhân xảy ra chuyện rồi. Lúc trước nam chủ nhân mang theo nó tới phòng làm việc rất nhiều lần. Tuy rằng oa oa không nhớ rõ toàn bộ quãng đường. Thế nhưng đường xung quanh đây, oa oa vẫn nhớ. Nó nhớ rằng từ bên trong con hẻm đi ra thì quẹo phải. Sau đó đi thẳng về phía trước là có thể tới phòng làm việc. Oa oa cúi đầu chạy. Cũng không biết đã chạy bao lâu. Rốt cục cũng đến cửa lớn viên khu. Cùng lúc đó, Hoắc Minh Chi nhận được cuộc gọi. Cũng đi ra từ bên trong đội cảnh sát hình sự bên kia đường. Lái xe cảnh sát tới địa điểm xảy ra vụ án. Khi oa oa chạy đến cửa phòng làm việc, Bác Phồn đang mang theo bữa sáng đi vào trong. Cậu ta vừa đẩy cửa ra, một cái bóng màu hồng liền xông đến bên chân cậu ta. Dọa cậu ta giật nảy mình. CMN, thứ gì vậy? Bác Phồn mới vừa hô lên một tiếng. Bên trong phòng làm việc liền vang lên một loạt âm thanh dày đặc. Gấp gáp, đi chết đi, chết đi, chết đi. Âm thanh này tiếng sau lớn hơn tiếng trước, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước, rõ ràng là đang mắng người, nhưng lộ ra sự căng thẳng và gấp gáp. Oa oa, Đồng Vĩnh Nguyên thấy oa oa bỗng nhiên lao tới bên chân anh ta. Sốt ruột gọi một hồi, liền vội vã khom lưng ôm oa oa lên. Đi chết đi, đi chết đi. Oa oa vừa hô, vừa giơ tay chỉ vào cửa lớn. Anh mau đi với em. Nam chủ nhân bị người xấu bắt đi rồi. Sao? Em từ từ nói. Xảy ra chuyện gì? Đồng Vĩnh Nguyên nghe ra được sự lo lắng của Oa Oa. Thế nhưng không nghe ra nguyên nhân khiến nó sốt ruột. A a a, Oa Oa kêu a, nhưng trong những lời nói giới hạn của nó không thể diễn tả câu nói rõ ràng. Chỉ có thể vừa không ngừng chỉ ra ngoài cửa, vừa mạnh mẽ vỗ tay Đông Vĩnh Nguyên. Oa oa, sếp đâu? Lúc này Dịch Quan phát hiện có gì đó không ổn. Sếp hẳn là sẽ không để Oa oa một mình chạy tới đây. Đi chết đi, đi chết đi. Mắt Oa oa đột nhiên sáng ngời. Lo lắng quay sang nói với Dịch Quan. Đông Vĩnh Nguyên thấy phản ứng này của Oa oa, trong lòng hơi lo sợ. Không dám tin nói. Sếp xảy ra chuyện rồi. Oa oa kích động xoay đầu. Gật đầu liên tiếp với Đông Vĩnh Nguyên. Sau đó chỉ ra phía ngoài cửa. Lúc này làm sao Đông Vĩnh Nguyên còn có thể không hiểu được. Anh ta không kịp nghĩ nhiều. Ôm Oa oa chạy ra khỏi phòng làm việc. Dịch Quan cũng theo sát ở phía sau. Đuổi theo. Nhìn bóng lưng hai người chạy xa. Bác Phồn đang cầm bữa sáng cùng với Đan Tuấn Nghị đang ngẩn ra lúc này mới định thần lại. Hai người quay sang nhìn nhau. Vừa nãy là Oa Oa sao? Hình như vậy, là con búp bê vợ sếp thường hay ôm. Hình như vậy, đang mặc váy do Dịch Quan tặng. Hình như vậy, hai người một người hỏi, một người gật đầu. Sau khi im lặng một lát, hai người kêu lên một tiếng. Đồng thời vứt đồ trong tay đi. Đuổi theo sau. Cách chương.